Nữ phụ không lẫn vào. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa xong lúc sau, Lâm Đạm lấy ra di động chuẩn bị cấp bét gửi tin tức. Nàng đáp ứng rồi người khác sự khẳng định sẽ làm được. Lại không liêu bét đã phát tới vài điều. Nhất Biến Biến hỏi nàng đang làm cái gì? Ngủ rồi sao? Ta vừa mới ở tắm rửa, chuẩn bị ngủ. Lâm Đạm đánh hạ này hành tự, biểu tình thực nghiêm túc. Thiên vào lúc này, cửa phòng bị gõ vang lên. Bôn Sa nơm nớp lo sợ mà đứng ở ngoài cửa. Phía sau là thở hổn hển Austin. Hắn ăn mặc một kiện màu xám bạc áo gió. Áo sơ mi nút thắt không khấu hảo. Luôn là xử lý đến không chút cầu thả, đầu tóc lộn xộn. Như là một đường chạy như điên lại đây. Người cùng bét là chuyện như thế nào? Hắn đẩy ra Bôn Sa, lập tức đi vào tới. Chúng ta ở bên nhau. Lâm Đạm nhảy xuống giường, đem người thỉnh đến cách vách phòng tiếp khách. Không có khả năng, người không phải bị cảm tình tả hữu người. Austin theo bản năng mà phản bác. Lâm Đạm nhíu mày nói, ta là như thế nào người liền ta chính mình cũng không biết. Người lại từ đâu hiểu biết? Ta mỗi một cái quyết định đều là ta chính mình làm ra. Ta có cũng đủ năng lực phụ trách. Vì cái gì nàng không thể bị cảm tình tả hữu? Nàng là người, không phải máy móc, cho nên nói, người cũng muốn rời đi ta phải không? Austin ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm. Vẻ mặt của hắn phi thường bình tĩnh, nhưng giấu ở túi áo song quyền lại nắm thật sự khẩn. Ta vẫn như cũ là ngươi người mẫu. Lâm Đạm nhắc nhở nói, kia không giống nhau. Austin lắc đầu, nơi nào không giống nhau? Ta vẫn như cũ là ngươi chuyên trúc người mẫu. Chúng ta ở hợp đồng đã thuyết minh không phải sao? Lâm Đạm hỏi ngược lại. Không, ta ý tứ không phải ngươi lý giải như vậy. Trừ bỏ ta, ngươi không thể thuộc về bất luận kẻ nào. Austin đứng ở Lâm Đạm trước mặt, khí áp phi thường trầm thấp. Hợp đồng cũng không có quy định ta không thể yêu đương. Lâm Đạm chỉ cố chấp. Đúng vậy, hợp đồng không có quy định. Ta thật xuẩn, vì cái gì không đem này hơn nữa đi? Austin sâu thẳm cười, nếu ngươi bỏ thêm, ta liền sẽ không cùng ngươi ký hợp đồng. Ta là vì ngươi công tác, không phải bán mình vì nô. Khó trách Chung Dục Tú phải rời khỏi ngươi. Như vậy điều khoản ai đều chịu không nổi. Lâm Đạm bình tĩnh địa điểm ra sự thật. Ta vẫn chưa hạn chế nàng yêu đương. Nàng cùng ai ở bên nhau cùng ta có quan hệ gì? Ngươi cùng nàng không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Ta vẫn như cũ sẽ làm ngươi chuyên trúc người mẫu. Ta ký ước tự nhiên liền sẽ tuân thủ. Lâm Đạm đầy mặt hoang mang mà nhìn Austin. Nhưng Austin lại so với nàng càng hoang mang. Đúng vậy, Lâm Đạm cùng Chung Dục Tú có chỗ nào không giống nhau? Chung Dục Tú là lợi dụng cảm tình tới quản thúc hắn. Nàng chẳng những muốn hắn lực phủng, còn muốn hắn hôn nhân. Nếu không nàng liền sẽ rời đi. Nhưng Lâm Đạm cái gì đều không cần. Nàng thậm chí cùng hắn ký dài đến 5 năm hợp tác hợp đồng. Nhưng mà chỉ cần tưởng tượng đến nàng cùng người khác ở bên nhau, Austin liền áp lực không được nội tâm cuồng táo. Đối chính mình mà nói, nàng vì cái gì là đặc thù đâu? Austin tưởng không rõ, lại cũng không có lại chất vấn đi xuống. Bởi vì hắn biết Lâm Đạm thực chán ghét người khác không tôn trọng hành vi. Hắn xoay người rời đi. Bóng dáng phi thường chật vật, cũng phi thường hấp tấp. Bôn Sa chạy đến bên cửa sổ nhìn kia chiếc gào thét mà đi ô tô, thấp giọng nói, Lâm, Austin nên sẽ không yêu ngươi đi. Trước đó, hắn chưa bao giờ hiểu sai quá. Rốt cuộc những cái đó nhà thiết kế đối mặt chính mình mưu khi đều là các loại sủng ái, các loại bao dung, làm ra lại cuồng nhiệt sự đều không hiếm lạ. Nhưng là, không có cái nào nhà thiết kế sẽ không cho phép chính mình mưu yêu đương. Trừ phi bọn họ đem đối phương cho rằng chính mình thuộc sở hữu. Ta thiên a, không thể nào. Bôn Sa che miệng kêu sợ hãi. Lâm Đạm đỡ cái chán, đầy mặt hoang mang. Cảm tình đề đối nàng mà nói là trên thế giới khó nhất giải đề. Tự ngày đó bắt đầu, Austin liền rốt cuộc không xuất hiện quá. Hắn đem chính mình khóa ở nhà, sau Quý Tân phẩm thiết kế công tác cũng chậm lại, mà Lâm Đạm sinh hoạt còn ở tiếp tục. Nàng dần dần thói quen Bét tồn tại. Bọn họ sẽ mỗi ngày buổi sáng cùng nhau ra cửa đi làm. Giữa trưa ước hẹn ăn cơm trưa. Buổi tối một khối chạy bộ. Xong rồi Lâm Đạm sẽ chủ động mời hắn về nhà uống một chén cà phê. Thời gian dài lại biến thành mời hắn về nhà ăn bữa tối. Hết thảy đều phát triển đến như vậy tự nhiên. Bét còn giáo Lâm Đạm học khai phi cơ trực thăng. Mang theo nàng ở không trung bay lượn. Từ kính mặt giống nhau hồ trên biển không xẹt qua. Lãnh hội thiên nhiên hùng vĩ. Lâm Đạm chỉ vào phía dưới cuồn cuộn hải dương nói. Mỗi lần thấy một màn này, ta đều rất muốn nhảy xuống đi. Bét cười đáp lại. Ta đây lần sau mang ngươi đi nhảy cực. Không phải, ta nhảy xuống đi lúc sau sẽ ảo tưởng chính mình tầng trời thấp xẹt qua lại bay lên tới. Phi thật sự cao rất cao. Lâm Đạm tận tình nhẹ thở chính mình ảo tưởng. Ta đây lần sau mang ngươi đi chơi diều lượn. Hảo, Lâm Đạm rũ mắt cười. Hạ phi cơ trực thăng. Bét đưa cho nàng một cái nhung thiên nga hộp. Giống như lơ đãng mà nói. Thân ái. Chúng ta trước đính hôn thế nào? Quảng cáo. Lâm Đạm nắm chặt hộp. Do dự thật lâu sau cuối cùng là gật đầu. Sau đó bị cao lớn nam nhân ôm vào trong lòng ngực hôn môi. Về đến nhà lúc sau. Lâm Đạm còn có chút hồi bất quá thần. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ đáp ứng. Rồi lại tìm không ra lý do cự tuyệt. Nàng cảm tình đã như vậy thiếu. Không có bất luận cái gì một chút dư thừa nhưng cung lãng phí. Rời đi Bét, nàng sẽ không lại đi tìm kiếm một cái khác bạn lữ. Nếu không có Bét luôn là đẩy nàng đi tới. Bọn họ đi không đến hôm nay. Thôi, cứ như vậy đi. Nàng đem hộp đặt ở trên mặt bàn. Dài lâu mà thở dài một hơi. Lại không Liêu Khổng Bang Thần cho nàng đánh tới một chiếc điện thoại. Ước nàng đi ra ngoài thấy một mặt. Nói có rất quan trọng sự muốn nói. Tới rồi ước định địa điểm. Ghế trên lại ngồi Trung Dục Tú. Thực ngoài ý muốn nhìn thấy ta. Trung Dục Tú duỗi tay tương mời. Ngồi đi. Ta nói mấy câu liền đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Đạm bình tĩnh hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp Austin. Hắn bị ngươi hủy hoại ngươi biết không? Hắn rốt cuộc thiết kế không ra bất luận cái gì tác phẩm. Lúc này đây cùng ta rời đi kia một lần không giống nhau. Hắn đem hắn sở hữu bản vẽ đều thiêu. Đó là hắn mệnh a, có một lần phòng làm việc phát sinh hỏa hoạn. Hắn tình nguyện mạo bị lửa lớn thiêu chết nguy hiểm cũng muốn chạy đi vào cứu vớt hắn bản vẽ. Mà hiện tại, hắn lại chủ động đem chúng nó thiêu. Người biết sự tình nghiêm trọng đến tình trạng gì đi. Trung Dục Tú thân thể trước huynh. Cầu xin nói. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Đừng rời đi hắn. Hắn là một cái phi thường có tài hoa người. Đừng hủy diệt hắn hảo sao. Ta hối hận. Ta không nên rời đi hắn. Nếu không hắn sẽ không gặp được ngươi. Lâm Đạm không có nghe nàng nói xong liền rời đi. Dọc theo đường đi suy nghĩ cuồn cuộn. Nàng cấp Bét đánh một chiếc điện thoại. Nói cho chính hắn sẽ rời đi một đoạn thời gian. Bét tựa hồ từ nàng trong giọng nói nghe ra không thích hợp. Lại cái gì cũng chưa hỏi. Hắn cho nàng 100% tín nhiệm cùng bao dung. Lâm Đạm đuổi tới Austin phòng làm việc. Đem vẻ mặt suy sút hắn kéo lên xe. Mang đi hải quan xử lý xuất cảnh thủ tục. Sau đó mua 2 trương vé máy bay. Cùng nhau bay đi Hoa Quốc. Nàng dẫn dắt Austin đi tham quan viện bảo tàng. Làm hắn lãnh hội Trung Hoa truyền thống phục sức Mỹ. Lại tìm kiếm mấy gian cũ kỹ đồ trang sức gia công xưởng. Làm hắn thân thủ thể nghiệm như thế nào chế tác cổ xưa điểm thúy trang sức. Austin mới đầu còn mơ màng hồ đồ. Đến sau lại đã xa vào đi vào. Cuối cùng một ngày hành trình kết thúc khi Lâm Đạm đem hắn mang về khách sạn. Từ từ nói, kiểu Trung Quốc thẩm mỹ không phải hoa áo bông cùng lục quần cộc. Không phải ánh vàng rực rỡ cùng hồng diễm diễm, là thâm hậu lịch sử nội tình. Austin, ta trong xương cốt chảy xuôi Trung Hoa huyết. Ta tưởng sáng lập một cái quốc phong nhãn hiệu. Ta phải làm nhà thiết kế. Người có thể giúp ta sao? Austin lần đầu nhìn thẳng nàng đôi mắt. Lắc đầu nói, nhà thiết kế không phải ai đều có thể đương. Ta biết, Lâm Đạm một bên nói chuyện một bên trên giấy đồ bôi mạt. Sau đó đem một chương mới thành lập hình phác thảo đưa qua đi. Nàng nguyên bản có thể thiết kế đến càng tốt, nhưng là vì cứu Austin, nàng để lại rất nhiều tì vết. Nàng thiết kế chính là một cái thâm V lá sen biên nửa tay áo sa mỏng váy dài. Cổ áo dùng kim ngọc hạt châu điểm xiết một vòng. Bên hông hệ một cây đồng dạng dùng kim ngọc hạt châu điểm xiết đai lưng. Làn váy cũng là lá sen biên. Thêu mãn cổ xưa mà lại diễm lệ kiểu Trung Quốc đồ án. Hiệu quả thế nhưng thực không tồi. Austin nhìn chằm chằm này chương bản vẽ nhìn thật lâu. Cuối cùng là cầm lấy bút. Đem không hài lòng địa phương sửa chữa. Lại gia tăng rồi rất nhiều chi tiết nhỏ. Trải qua hắn gia công. Cái này bán thành phẩm lễ phục lập tức liền biến thành xa hoa lộng lẫy hoàn thành phẩm. Lâm Đạm cong lưng. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Mỉm cười nói. Thấy sao Austin. Không có ta. Ngươi tài hoa vẫn như cũ còn ở. Chỉ là chính ngươi đem chính mình phong bế. Austin vọng tiến nàng hắc bạch phân minh mắt. Thế nhưng một chữ đều nói không nên lời. Hắn nhìn này chương thiết kế bản thảo. Thấp giọng nói. Chúng ta nhãn hiệu tên gọi là gì? Lâm Đạm nói là muốn đổi nghề đương nhà thiết kế đương nhiên không phải hống Austin. Lập tức liền nói. Người nói đi. Đã kêu Đạm đi. Austin cầm lấy bút. Ở giấy viết bản thảo thượng vụng về mà viết một cái tiếng Trung. Đạm. Tự. Bởi vì đây là thuộc về hắn cùng Lâm Đạm nhãn hiệu. Liền phảng phất bọn họ còn ở bên nhau. Cho nên hắn linh cảm cùng tài hoa lại về rồi. Chỉ là điểm này đã không cần phải nói cho Lâm Đạm. Từ Hoa Quốc sau khi trở về. Austin từ rớt AC chức vụ. May mà hắn học sinh noi theo phong cách của hắn. Cũng đủ dẫn dắt AC khai sáng Tân Huy Hoàng. Sang năm lúc này. Bọn họ còn sẽ tổ chức một hồi cuồng hoan đại tú. Đêm này một lễ mừng kéo dài đi xuống. Theo sau, Austin bắt đầu xuống tay sáng lập chính mình nhãn hiệu. Tuy rằng cụ thể tình huống còn chưa bị ngoại giới biết được. Cũng đã có người thu được tin tức. Ta cho rằng ngươi lần này hảo không được. Trung Dục Tú tìm tới môn tới. Đầy mặt đều là châm chọc. Ta thực hảo. Austin không muốn nói chuyện nhiều. Trung Dục Tú tiếp tục nói. Xem ra ngươi đối Lâm Đạm cảm tình cũng không có bao sâu. Mới mấy tháng liền khôi phục lại. Lúc trước ta rời đi thời điểm ngươi suy sút một chỉnh năm. Ta hẳn là cao hứng sao? Không, nàng cùng ngươi không giống nhau. Austin cúi đầu họa thiết kế bản thảo. Ta cùng nàng nơi nào không giống nhau? Trung Dục Tú khí cực. Rồi lại không đành lòng bù trừ lẫn nhau gầy quá nhiều nam nhân phát tiết. Nàng hận hắn, rồi lại đáng thương hắn. Austin kéo ra mông ở người trên đài miếng vải đen. Làm bên trong một cái màu trắng váy cưới triển lộ ra tới. Từng câu từng chữ nói. Thấy sao, đây là các ngươi không giống nhau. Ngươi mang cho ta chỉ có hủy diệt. Lâm Đạm lại có thể cho ta trọng sinh. Trong lòng ta tồn nàng là đủ rồi. Chỉ cần tồn một ngày, ta linh cảm liền sẽ không khô kiệt. Nàng vĩnh viễn ở ta nơi này. Austin chỉ vào chính mình trái tim. Trong mắt tràn đầy thống khổ. Rồi lại lộ ra thoải mái. Người thế nhưng thân thủ vì nàng thiết kế váy cưới. Trung Dục Tú nhìn này mỹ đến viễn siêu nàng tưởng tượng váy cưới. Cuối cùng là tan tác mà chạy. Austin là cỡ nào kiêu ngạo một người. Chính là hắn lại có thể cố nén đau lòng thân thủ vì Lâm Đạm khâu và áo cưới. Sau đó đem nàng đưa đến một nam nhân khác trong tay. Hắn nên có bao nhiêu ái nàng. Trung Dục Tú một đường chạy một đường rơi lệ. Trong lòng hận thấu cái kia lúc trước quyết ý phải rời khỏi chính mình. Austin chuyên chú mà nhìn này váy cưới. Sau đó chấp khởi trống rỗng tay áo. Đặt ở bên môi hôn môi. Cách chương.